Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 32, 32, trường cấp 3 hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Cát Tường đang đau đầu vì không biết bọn buôn người đó ở đâu thì bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn khàn. Bạn học Cát Tường, cậu nhanh lên một chút. Sắp muộn học rồi. Thiếu niên 14-15 tuổi là giai đoạn vỡ giọng. Giọng nói cũng không hề êm tai. Tiếng gọi làm cho Cát Tường đang thả đầu óc trên mây hoàn hồn lại. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra đúng 10 phút nữa tiếng chuông vào học sẽ vang lên. Có lẽ là vừa rồi cô suy nghĩ chuyện đó quá mức nhập tâm. Bước chân chậm lại từ lúc nào cũng không biết nữa. Cô lễ phép nói lời cảm ơn với chàng trai đỏ mặt tía tai bên cạnh. Sau đó mới bước nhanh chân đi về phía trường học. Cô cùng không muốn đến muộn. Vừa nghĩ đến những bạn học thường đi muộn vào mỗi buổi sáng đó. Giờ thể dục buổi sáng sẽ bị phê bình phải đứng lên ở hàng đầu tiên. Điều này khiến cho Cát Tường đang ở độ tuổi coi trọng sĩ diện điên cuồng lắc đầu. Ngẫm lại thấy thật là xấu hổ. Cô thật sự không thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, Cát Tường trực tiếp chạy nhanh đến trường. Trong lòng cô không nhịn được mà cảm khái. Đi vào thế giới này, không cần phải tỏ ra đoan trang nhã nhặn suốt ngày thật là tốt mà. Thành phố S, trường cấp 3 trực thuộc Đại học F là trường cấp 3 hàng đầu thành phố S. Chỉ cần là người có thể đi vào trường cấp 3 này học thì cánh cửa đại học cơ bản là đã chắc chắn hơn một nửa rồi. Cũng chính là bởi vì chất lượng dạy học của trường học này quá cao mà một số phụ huynh của các nhà có chút quyền thế đều nghĩ đủ mọi cách để cho con em mình đến trường này học tập. Dù sao thì bọn họ có tiền mà. Họ quyên một tòa nhà dạy học, quyên một tòa nhà thư viện. Chỉ cần có thể nhét con cái vào trường này thì đối với những người đó mà nói, tiền vốn dĩ không phải là vấn đề gì. Mấy phụ huynh này đều là người từng trải. Cho dù là con cái không có tiền đồ, không thi đỗ đại học thì sau này bọn họ sẽ đưa con cái ra nước ngoài, mạ vàng. Điều bọn họ coi trọng nhất ở ngôi trường này đó là giao thiệp với các bạn học khác. Ít nhiều con ông cháu cha đều xin vào học ở trong trường này. Nói khó nghe một chút thì ở thời đại này cũng không quan trọng lắm nhưng đời sau thì ở đây chính là trường học quý tộc. Mối quan hệ giữa những người trẻ tuổi là chân thành nhất. Trong tương lai chỉ cần có một hai người trong đám bạn học này có tiền đồ thì cũng đã đủ để báo đáp sự đầu tư của bọn họ rồi. Cách chương.